vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 1111, vì cái gì kêu Thánh Tuyền. An Nhược xem đến mê mẩn, nghe thấy thanh âm mới quay đầu lại nhìn đến Liễu Vân, vẻ mặt kinh hỉ xoay người làm được bàn đá bên. Các ngươi đang nói lần thứ ba thú triều sự tình. Lại nói tiếp, trước kia chưa bao giờ biết thú triều còn sẽ thăng cấp. Thế nhưng có thể mạnh như vậy, quan trọng nhất chính là chúng ta thế nhưng có thể ngăn cản chủ. Thương vong còn so trước kia thú triều thiếu nhiều, thật là khó có thể tin, Liễu Vân gật đầu. Chỉ có thể thuyết minh, trước kia thú triều còn chỉ là đơn giản hình thức, hiện tại đại gia mới nhìn đến thú triều chân chính bộ dáng. Trời cao đối nhân loại tu sĩ vẫn là yêu. Đãi, phát hiện các người vô pháp ngăn cản, cũng không thăng cấp khó khăn, lần này phát hiện nơi dừng chân ứng phó lên nhẹ nhàng. Hãy còn có thừa lực, lúc này mới triển lộ ra tới, An Nhược mê mang. Có thể có tốt như vậy? Liễu Vân, kia khẳng định so oán trời trách đất hào, bởi vì gia tộc bị diệt. An Nhược cùng Lục Chuẩn hai anh em đối thiên đạo đều có khúc mắc. Đối bọn họ tương lai tu luyện phi thường bất lợi, cửu đỉnh giới gặp nạn. Thiên đạo nguy ngập nguy cơ, có người chui một ít lỗ hổng, diệt người toàn tộc cũng không có được đến trừng phạt. Đào cũng không thấy đến tất cả đều là thiên đạo sai, An Nhược bọn họ đem thù hận đối cấp địch nhân. Là được, không cần thiết giận chó đánh mèo thiên đạo. Buông tha chính mình, tu luyện mới có thể càng thêm thuận lợi, nghe vậy. An Nhược như suy tư gì, tựa hồ lòng có sở cảm, An Nhược gật đầu. Đại lão chính là đại lão, thuận miệng một câu đều giống như rất có hàm nghĩa, đáng giá lĩnh ngộ, Lục Chuẩn cũng lòng có sở động. Trầm mặc gật gật đầu, Doãn Lạc cùng Tần Tiêu Giật đối chiến so trong tưởng tượng trường. Thế nhưng thật sự khó phân thắng bại, người khác xem ra là đáng giá chấn động một sự kiện, nhưng Doãn Lạc cùng Tần Tiêu Giật sắc mặt đều không tốt lắm, Tần Tiêu Giật thực rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn thiên tài quán, còn tu luyện tiểu hắc công pháp tăng lên hạn mức cao nhất, ở thực lực tu vi cao một cấp bậc dưới. Tình huống, thế nhưng cùng Doãn Lạc đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Này chẳng lẽ không phải vô cùng nhục nhã sao? Trách không được lão cảm thấy người này không vừa mắt. Này như thế nào thuận mắt đến lên? Doãn Lạc cũng ý thức được. Tần Tiêu Giật thiên phú quả nhiên thực không bình thường. Nhưng là... hắn không biết đây là cửu đỉnh giới nhân tu thái độ bình thường. Vẫn là giống Tần Tiêu Giật như vậy không nhiều lắm. Một đường đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Hàng năm chiếm cứ các loại chiến lược bảng đứng đầu bảng vị trí người. Đột nhiên cảm thấy thực lực của chính mình còn chưa đủ, tâm tình không mỹ diệu. Liền đưa tới trên mặt, cho nên, hai người sắc mặt đều xú xú, Liễu Vân đều đánh hai cái ngáp. Đột nhiên nhớ tới hắc ảnh hình dung, ân, tiểu hài nhi đánh nhau. Thời gian quá dài liền không thú vị, chính là hai người so đấu. Người khác không hảo nhúng tay, hai người bọn họ lại không có ăn ý dừng tay, ai trước đình là cái vấn đề, liền như vậy cầm cự được, mãi cho đến Kim Nghị thu được Liễu Vân tin tức. Trực tiếp tới cửa mới bị bách đánh gãy, Kim Nghị có tiến vào sân tay quyết. Vẫn luôn cảm thấy đây là một loại vinh quang, cho nên giống nhau đều sẽ trực tiếp tiến sân mới mở miệng cho thấy chính mình tới, lần này. Kim Nghị trước sau như một, vào sân, mặt mang ý cười nhìn về phía đỉnh hóng gió muốn tiếp đón người. Kết quả, một đạo sử bắn dây dưa kiên quyết xông thẳng mặt, nắm thảo. Kim Nghị cả kinh, thập cấp tu vi chút xuống mà ra, nhẹ nhàng một trường rào nát hai cổ lực lượng, thần linh lực còn có thừa lực tiến lên. Đem chiến đấu ở bên nhau Doãn Lạc cùng Tần Tiêu Giật hai người cấp phá khai, hai người đồng thời nhìn. Về phía Kim Nghị mới phát hiện tiểu viện lai khách, bọn họ cũng phát hiện hai người bọn họ thế lực ngang nhau một kích. Hợp ở bên nhau cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Nhưng ở thập cấp tu sĩ trước mặt đều là một bữa ăn sáng, nguyên bản hai người bọn họ mang oai lực lượng sẽ bị kết giới hấp thu, như vậy bị đánh trở về. Chiến ý nháy mắt, tưới diệt, hai người liếc nhau. Mình lý lẽ không có lại tiếp tục, làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng không làm cho bọn họ ở so đấu chung liều mạng, nếu là ngay sau đó liền phải thượng chiến. Trường nhưng không mỹ diệu, Liễu Vân đám người nhẹ nhàng thở ra. Em ma, rốt cuộc kết thúc, Kim Nghị lại đây đến thật là thời điểm. Kim Nghị còn lại là vẻ mặt mộng bức đứng ở xa nhà khẩu, xem Doãn Lạc cùng Tần Tiêu Giật chỉ là nhìn hắn một cái liền hồi đình hóng gió. Đầy đầu hắc tuyến, chẳng lẽ hắn tới không phải thời điểm quấy giày nhân gia luận bàn giao lưu. Liễu Vân duỗi tay vẫy vẫy, Kim Nghị, nếu tới liền tới đây đi. Nói, lấy ra thế giới dưới lòng đất không tồi thần linh quả, tuy rằng là màu đen, hắc đến tỏa sáng, nhưng là cắn một mùm, nước trái cây phun ra, phảng phất trang rất nhiều chất lỏng giống nhau, có thể làm người liếm mút ăn, thơm thơm ngọt ngọt. Môi răng lưu hương, theo chất lỏng còn có rất nhiều tinh thuần linh lực chảy vào thân thể, thịt quả tinh tế hương mềm. Đầu lưỡi được đến vô hạn thỏa mãn, ấm áp thoải mái. Lỗ chân lông đều vui vẻ đến mở ra, tóm lại. Chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Một câu, này linh quả ăn ngon, vị phi phàm, linh khí còn rất nhiều. Giống lục thiền thiền loại này tu vi cảnh giới thấp. Ăn một viên là có thể gia tăng không ít linh lực, còn không thể buông ra ăn. Linh lực chống càng thêm khó chịu, may mà linh quả linh lực tinh thuần vô hại. Sau dùng tăng trưởng loại đan dược đều hào, mọi người đều ăn đến vui vẻ vô cùng, Kim Nghị buông phía trước lo lắng. Vừa ăn biên khích lệ, thật là linh quả trung chân châu đen, dung mạo bình thường, nhưng là cẩn thận nhất phẩm, mùi vị thật thơm, Liễu Vân cười cười, không bằng liền kêu nó chân châu đen đi, dù sao ta cũng không biết là gì, có tên, xin lỗi. Nàng không rõ ràng lắm, chỉ là phát hiện này linh quả không tồi, liền hái được trở về, thuận tiện còn di tài một ít ở trúc diệp không gian đào tốt không ánh sáng tuyến khu vực. Liễu Vân nhìn về phía hắc ảnh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ý tứ thực minh xác, linh quả không tồi, tên hắn cũng không biết, đại vũ trụ thế giới như vậy đại. Không biết đặc sắc thực vật nhiều đếm không xuể, hoặc là chính là cửu đỉnh giới thế giới dưới lòng đất đặc sản đâu. Liễu Vân yên tâm, không phải nàng không kiến thức. Trước lấy cái danh hào, Kim Nghị khiếp sợ, vẻ mặt có chung vinh dự. Này, này, ta còn có thể cấp một loại linh quả mệnh danh. Liễu Vân, này có cái gì? Chuẩn xác hào nhớ là được. Dù sao hiện tại chỉ có nàng có, lại tưởng xuất hiện nhóm thứ hai. Cũng đến thế giới dưới lòng đất mở ra lúc sau, kia còn không biết khi nào đâu. Ăn xong linh quả, mọi người đều tâm tình sung sướng. Kim Nghị mới nói lên chính sự nhi, Liễu tôn giả xác định sao? Thật sự còn có lần thứ ba tăng trưởng, sẽ ở lần thứ hai 3 tháng sau tiến hành. Kia cũng không mấy ngày rồi. Tiền bối không phải nói Liễu tôn giả đang bế quan sao? Tôn giả làm sao mà biết được? Một câu đem Liễu Vân nói cấp nghẹn trở về. Một lần nữa tổ chức một chút mới xuất khẩu. Bế quan sau phát hiện các ngươi đều có thể ứng phó. Liền đi ra ngoài nhìn nhìn, mặt sau hoang thú chỉnh thể tu vi đều tăng lên. Tất nhiên là vì tăng lên thú triều, cho nên sớm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Xem tốc độ, cũng liền mấy ngày công phu, Kim Nghị gật đầu, quyết định chờ lát nữa đem tin tức truyền ra đi, đến nỗi những người khác tin hay không, hắn liền quản không được. Liễu Vân chuyện vừa truyền, đột nhiên nói, đúng rồi, Thánh Tuyền nơi dừng chân, vì cái gì kêu Thánh Tuyền, như thế nào không gọi vị ương nơi dừng chân? Có người biết không? Thánh Tuyền là thật sự một tòa tuyền sao? Vẫn là có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Một đám người bị Liễu Vân hỏi sửng sốt, chỉ có Hắc Ảnh lo chính mình ăn linh quả. Không cần tự hỏi, dù sao hắn là không rõ ràng lắm. Hết chương.